Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 964, Thành Băng Hồ cầu viện 1, góc truyện audio.com, mà lúc này Dương Lỗi xem bọn hắn lui lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, tức giận đến không nhẹ, thời khắc mấu chốt bọn hắn rõ ràng lui lại rồi, mình chỉ thiếu một chút là có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc, tình huống này, thực làm cho người uất ức, chỉ thiếu một chút Dương Lỗi tức giận không thôi, một quyền nện ở trên đầu thành, tường thành dày đặc kia bị nện ra một cái lỗ thủng lớn. Lại có thêm 100 người, chỉ cần khoảng 100 người, mình liền có thể tăng lên một cấp bậc đạt tới tiên tiên cấp 3, ngay lúc sắp cao trào, kết quả miễn cưỡng bị cắt đứt rồi, loại cảm giác này thật sự là khó chịu tới cực điểm. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đuổi theo hơn nữa mình đuổi theo, cũng giết không có bao nhiêu kẻ địch, làm không tốt còn có thể bị Ngưu Côn Sơn nhìn chằm chằm vào, đó cũng không phải là chuyện tốt. Mà nhìn thấy động tác của Dương Lỗi, Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng đi tới hỏi. Dương lão đệ, làm sao vậy? Những ma tộc kia, như thế nào nhu nhược như vậy, đang giết được sảng khoái, rõ ràng lui lại, chạy chuyện này. Đây thực sự là làm người giận Dương Lỗi nói xong lại ném ra một quyền này không có dùng khí lực gì, nhưng mà để tường thành hơi lắc lư một cái. Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng hoảng sợ, thành tường này không tầm thường, mặt trên có cấm chế đặc thù, không chỉ nói tiên tiên, mặc dù là kim tiên cao thủ, một kích toàn lực cũng tuyệt đối không thể đơn giản đánh xuyên qua một cái động lớn, mà Dương Lỗi rõ ràng làm được, đây quả thực khó mà tin nổi. Nuốt nước miếng một cái, Trung Hán Dũng nói, Dương lão đệ, ngươi thật là một cái biến thái. Ba ngày sau đó, ma tộc lui binh, mà tu vi của Dương Lỗi cũng đạt tới tình trạng thiên tiên tứ giai. Có điều đoái hoán điểm cũng mới chỉ là 500 ức mà thôi, so với mức 1.000 ức còn có một đoạn đường rất dài. Đương nhiên ở thành Ngũ Nhạc này thì ma tộc mặc dù rút đi thế nhưng ở các thành trì tiên giới khác thì có thể không có may mắn như vậy. Hiện nay cả tiên giới thì số lượng thành trì bị ma tộc chiếm cứ thực sự đã đạt đến có mấy trăm tòa. Đây chính là điều khó lường. Tuy nói tiên giới rộng lớn vô cùng, 1.000 tòa thành trì không coi là cái gì, nhưng đây chỉ là cái bắt đầu. Với tiên ma đại chiến, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một bước mở đầu mà thôi, đại chiến đích thực vẫn còn ở phía sau. Tiên ma đại chiến đối với Dương Lỗi mà nói là một cơ hội rất lớn. Chính mình nếu muốn trong vòng ngàn năm trở thành chủ nhân tiên giới, thì tiên ma đại chiến này không nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo. Về phần thành Ngũ Nhạc này, chính mình nếu muốn trở thành thành chủ thì e rằng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Dù sao hiện tại ma tộc ở thành Ngũ Nhạc đã bị diệt hết, chính mình có thể có biện pháp nào để có khả năng thu được ngôi vị thành chủ này. Mặc dù chính mình có địa vị danh tiếng ở thành Ngũ Nhạc hiện nay đã không hề kém gì so với Nhạc Bất Phàm. Nhưng Nhạc Bất Phàm đối với chính mình coi như không tệ, cực kỳ chiếu cố. Cho nên chính mình cũng không thể mạnh mẽ cướp lấy. Hơn nữa, mặc dù là muốn đoạt thì chính mình bây giờ còn không có thực lực kia có thể đối phó ông ta. Mặc dù chính mình có thể đủ sức giết chết Đại La Kim Tiên, nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể giết chết nhân vật Đại La Kim Tiên tứ giai trở xuống, mà Nhạc Bất Phàm. Góc truyện audio.com, không thuộc về số này. Thôi vậy, Dương Lỗi thở phào một hơi, chính mình mặc dù không thể đích thực khống chế thành Ngũ Nhạc nhưng tại thành Ngũ Nhạc đã thành lập thế lực thuộc về mình lại vẫn có khả năng. Hiện nay chính mình nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm đột phá đến cấp bậc huyền tiên. Mặc dù không thể đột phá được thì cũng phải đạt tới cảnh giới tiên tiên đại viên mãn. Đây là lúc ở tại tiên giới, hơn nữa đang trong thời điểm tiên ma đại chiến chính là cơ hội tốt nhất dành cho mình thu hoạch kinh nghiệm trị tăng cấp bậc lên. Dương Lỗi quả thật không muốn bỏ qua cho nên thành Ngũ Nhạc mặc dù đã không còn ma tộc chiến tranh đã không còn nhưng thành trì khác vẫn còn tiếp tục. Ở cách thành Ngũ Nhạc độ ngàn vạn dặm, thành Băng Hồ cách thành Ngũ Nhạc đến mấy tòa thành trì đang bị ma tộc vây hãm tiến công, đang trong cuộc chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Do đó thành Băng Hồ đã quay sang cầu viện với vài đại thành trì phụ cận, mà thành Ngũ Nhạc đúng là một trong số đó. Lần này đây thành Băng Hồ liền để ta đi vậy, Nhạc Bất Phàm nhìn mọi người một lượt rồi nói. Lần này thành Băng Hồ cầu viện, mọi người đang lúc bàn bạc. Dù sao thành Ngũ Nhạc cũng cần phải bảo vệ, mặc dù đánh lui ma tộc một lần, nhưng điều này cũng không ý nghĩa ma tộc cũng sẽ không trở lại. Vạn nhất nếu là ma tộc tiếp tục tiến công, khi đó không nhất thiết có thể giữ nổi. Đương nhiên, thông đạo kia của ma tộc bị tạm thời phong ấn. Có điều phong ấn này cũng không còn kiên cố như trước kia vậy. Muốn phá bỏ cũng không phải chuyện không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi nhìn bọn họ rồi nói. Có lẽ để ta đi, dù sao ta để ý nghĩa càng lớn hơn một chút vì ta là trận pháp sư, và một người ở thành Ngũ Nhạc. Ta tin tưởng, nếu có trận pháp của ta trợ giúp như vậy việc giữ được thành Băng Hồ hẳn là cũng là không có vấn đề. Kỳ thật mục đích của Dương Lỗi cũng không ở chỗ này, mà là vì hắn muốn đánh quái thăng cấp, khiến cho chính mình thu được đủ kinh nghiệm trị để thăng cấp bậc lên. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng có hơi sốt ruột, nếu tiên giới có ma tộc xâm nhập như vậy hạ giới thì sao? Huyền Nguyên Tinh có đúng là cũng có ma tộc xâm lấn không? Đây chính là điều chưa biết. Hơn nữa lần này đây ma tộc khơi mào chiến tranh tiến công tiên giới với quy mô to lớn, so với dĩ vãng đều phải khủng bố hơn rất nhiều. Như vậy hạ giới làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, Dương Lỗi hiện tại cũng đang lo lắng cho Huyền Nguyên Tinh. Dù sao căn cơ của chính mình ở nơi này, nếu như Huyền Nguyên Tinh xảy ra sự việc thì liền phiền toái. Cho nên, chính mình nhất định phải tăng tu vi lên nhanh một chút, sau đó trở về Huyền Nguyên Tinh, hoàn toàn thu hoạch Huyền Nguyên Tinh vào trong tay, trở thành chủ nhân chân chính của Huyền Nguyên Tinh mới được. Nếu không đầu mối nhiệm vụ chính của mình trước hệ thống liền vô phương hoàn thành. Đến lúc đó bị trừng phạt đâu phải là thứ chính mình có thể gánh chịu được. Thời gian nửa năm, nhiều nhất thời gian nửa năm thì chính mình nhất định phải trở về đại lục vô cực, không thể ở lại tiên giới nhiều hơn. Chờ sau khi xử lý tốt chuyện ở Huyền Nguyên Tinh, chính mình mới có thể bắt đầu chuyển rời trọng tâm đến tiên giới. Cách chương.